Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 445, người Tào gia tìm đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 3 ngày, phường xà phòng cũng dần dần hình thành một căn nhà thật to được xây dựng bên cạnh căn nhà trước đó. Vô cùng bắt mắt, rất nhiều người trong thôn đều bàn luận sôi nổi. Triệu lão thái thái thật sự không nhịn được nữa, kéo Trình Loan Loan thấp giọng hỏi. Nhà này xây cũng tốn không ít tiền, rốt cuộc muốn làm gì? Trình Loan Loan biết chuyện này mọi người sớm muộn gì cũng biết, dứt khoát không giấu giếm. Nàng nói. Còn định bắt đầu công việc làm ăn khác. Nàng bưng một chậu nước ra, đặt trước mặt lão thái thái, sau đó đưa tới một khối xà phòng. Nương, rửa tay đi. Triệu lão thái thái có một đôi tay thô ráp phủ kín nếp nhăn, mờ u bàn tay đầy khe rãnh ngang dọc. Trong khe hở ngón tay và lòng bàn tay khắp nơi đều là thứ màu đen. Đây là cặn bẩn quanh năm suốt tháng tích lũy lại. Ở thời đại không có vật phẩm vệ sinh, những vết bẩn ngoan cố này căn bản là rửa không sạch. Lão nhân gia nhìn thoáng qua bàn tay trắng nõn của Trình Loan Loan, không hiểu sao cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kỳ thật tay người trong thôn đều là như vậy, trước kia bà cảm thấy cũng không có gì. Nhưng tức phụ lão đại đột nhiên bảo bà rửa tay, cái loại cảm giác xấu hổ này trong nháy mắt liền dâng lên. Nương, trước tiên làm ướt hai tay, sau đó lấy vật này chà trên tay một chút. Trình Loan Loan làm mẫu, Triệu lão thái thái làm theo, thứ này bôi trên tay trơn trượt, lòng bàn tay nổi lên một tầng bọt nhỏ màu trắng, giống như đem những thứ màu đen kia trong lòng bàn tay trà sát xuống một ít. Lão nhân gia nhanh chóng đặt tay vào trong chậu nước, sau đó lại lấy ra, quả nhiên, tay đã sạch sẽ hơn một chút. Đây là cái gì? Triệu lão thái thái kinh ngạc, không phải là loại đậu tắm mà nhà giàu dùng đấy chứ? Thứ này bà đã nghe nói qua. Nhưng bà chưa từng thấy qua, càng không có khả năng dùng qua. Trong quan niệm của bà, cũng chỉ có đậu tắm mới có thể tạo ra hiệu quả vệ sinh tốt như vậy. Hôm đó lúc nấu cơm, một bình mỡ heo trên bếp đổ vào cho than, ngưng kết thành thứ này, con thử một chút, phát hiện lại dùng rất tốt, so với chỉ dùng cho than để rửa đồ thì tốt hơn nhiều. Trình Loan Loan cười rộ lên, nương, ngài nói, con làm thứ này để bán sẽ có thị trường chứ? Mỡ heo. Một bình mỡ heo, Triệu lão thái thái trừng to mắt, thứ này là mỡ heo làm ra, ông trời của ta ơi, vừa rồi vậy mà ta lại dùng mỡ heo rửa tay. Một bình mỡ heo, nhà bọn họ có thể dùng một năm. Sao tức phụ lão đại có thể trà đạp đồ vật như vậy? Trình Loan Loan, điểm chú ý của lão thái thái sao luôn kỳ quái như vậy? Nàng mở miệng giải thích, nương, ngài bình tĩnh một chút, con hỏi ngài biết một quả tắm đậu bao nhiêu tiền không? Triệu lão thái thái lắc đầu, bà cũng không biết trên trấn nơi nào có bán đậu tắm, làm sao biết bao nhiêu tiền, dù sao cũng mua không nổi nên không quan tâm giá cả. Còn hỏi tiểu chính, một quả đậu tắm to bằng nắm tay trẻ con giá khoảng một lượng bạc. Trình Loan Loan cười nói, tiểu chính nói, thứ này của nhà chúng ta còn tốt hơn cả đậu tắm, chỉ là không có mùi thơm. Chờ con nghĩ cách thêm hương thơm vào, vậy ít nhất có thể bán một lượng bạc một khối. Ngài có biết một lượng bạc có thể mua bao nhiêu mỡ heo không? Ở trong lòng Triệu lão thái thái nhanh chóng tính toán, thịt mỡ chỉ toàn mỡ hơn 20 văn tiền một cân, một lượng bạc có thể mua được 50 cân, có thể lọc ra được 40 cân mỡ heo. Vừa tính toán như vậy, tâm tình lão nhân gia ngược lại càng không vững vàng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này thật sự có thể bán một lượng bạc, bà nắm lấy tay áo Trình Loan Loan. Trình Loan Loan nghiêm túc gật đầu, chỉ cần thứ này được đưa ra thị trường, nhất định có thể bán được với giá này. Tức phụ lão đại, sau này ngươi cũng không thể gặp ai đều nói làm sao phát hiện món đồ này, nhỡ đâu người ta cũng học theo ngươi dùng mỡ heo thêm cho than làm thành thì làm sao bây giờ? Triệu lão thái thái đè thấp giọng nói, thứ này nhất định có thể bán được, nhưng nếu như phương thức bị tiết lộ, mọi người sẽ như ong vỡ tổ đều làm nó, ngươi làm sao còn kiếm được tiền? Cách chương.